Rồi ai hỏi hỏi gì nữa? Và thầy nhắc lại là tuần sau á, mặc dù là hết rồi, mặc dù là không còn bài mới nữa, nhưng mà tuần sau á là để dành cho các vị ai muốn hỏi gì thì nên là đặt câu hỏi sẵn trong giấy á. Mà câu hỏi á thì nhớ thế này, câu hỏi nào đó thì là đặt câu hỏi cho rõ ràng. Nếu mà viết trên giấy á thì đặt câu hỏi cho rõ ràng, và đừng có nhiều quá, đừng có nhiều câu hỏi quá. Bởi vì đi vào cái mà cái sự tu tập của mình á thì nó phải đi vào cái chính yếu nào đó mà mình bị kẹt á. Thì thầy nghĩ là trong vòng 2 tiếng đồng hồ, nếu mà người nào cũng đặt câu hỏi, và đặt câu hỏi thực sự á, đặt câu hỏi thực sự trong cái mà mình đang vướng kẹt, cái mình đang thắc mắc gì đó mình cần phải khai mở đó. Nhiều người là kẹt một chút xíu mà mình khai mở một cái là nó thông ra liền. Thực ra là toàn bộ thầy giảng từ bữa trước giờ là thiền tuệ không, tức là cái thiền tuệ trình bày trong một cái cách khác, một cái cách mà nó đơn giản dễ hiểu, và nó là tự nhiên cho mọi người thấy rõ, để từ mỗi người là ứng dụng cái mình có ra để mà thực hành. Thì toàn bộ cái mà thầy giảng đó là nhưng mà đều nói như thế này thì được. Ví dụ giờ là chỉ cụ thể một vài ví dụ, chẳng hạn khi mình đi thì mình làm sao, hay là khi mình ngồi thì mình làm sao, cụ thể như vậy thì nói như vậy thì được. Chứ còn là thầy đã giảng hết rồi đó. Tức là hiện nay trên cái mạng internet thì có cái người ta hướng dẫn là ví dụ như mình muốn làm công đức chẳng hạn thì phải làm vào những cái ngày mà vía Quan Âm chẳng hạn, hoặc là làm vào cái ngày nào đó thì là cái công đức nó sẽ được tăng là hàng vạn hàng triệu lần. Thì theo con nghĩ thì cái đó nó không đúng chánh pháp, nhưng mà con vẫn phân vân, thì xin thầy là có thể mình đặt hai giả thuyết. Một giả thuyết là trường đó không có thực, và một giả thuyết là trường đó có thực. Tức là mình cứ đặt ra hai giả thuyết như vậy đi, thì để rồi mình phân tích. Nếu như có thật mà mình cố gắng làm như vậy thì cũng vẫn là tham vọng của bản ngã. Còn nếu như không có thật mà mình làm như vậy là mê tín. Thành ra là cả hai trường hợp đều là không tốt. Có một lần thầy có nói một trong cái khóa trước, có một người hỏi thầy là họ đang học cái môn mà sử dụng về cái năng lượng, cho nên họ phải mở cái luân xa. Nhưng mà thầy nói như thế này, luân xa là không nên mở, tại vì ở nơi người nào cái trình độ như thế nào thì nó tự động bế lại một số luân xa. Nếu như cái người đó, ví dụ như bây giờ cái người đó là cái người mà là cái tâm họ đầy cả dục vọng, thế nhưng mà bây giờ mình đã thông cho hết trơn á thì cái họ mới là đầy đủ điều kiện để thực hiện cái dục vọng đó. Cho nên á cái trời đất á là nó đã có cái định luật sẵn rồi. Ví dụ nếu mà người đó tham ăn thì cho tham ăn được một thời gian thôi, chứ ăn nhiều vô là thế nào cũng đau bao tử, bao đường ruột, thế nào cũng đau cái này cái kia, ta để làm gì đó, bởi vì cái đó nó chặn lại. Cũng như bây giờ mình nấu nước bỏ lửa vô quá nhiều, nước nó sôi lên cho nên nó tràn ra, nó chạy xuống cho nước bất dập bất, nó là cái định luật tự nhiên như vậy. Mưa nắng bão lụt đồ này kia đều là định luật điều hòa lại trời đất hết trơn, không phải là mình nói là thiên tai thiên đồ gì hết đó. Thiên tai là đó là tại vì nó đụng tới cái cá nhân của mình, đụng tới cái nhà mình nó bị hư cho nên mình nói là thiên tai, nhưng mà đó là cái định luật tự nhiên trong phản ứng vận hành của trời đất, và nó là như vậy. Cho nên á, hễ mình đang chịu cực chịu khổ thì mình cứ ráng chịu cực chịu khổ để học ra bài học đó. Cái nghiệp của mình như thế nào á thì mình phải ráng mà chịu cái nghiệp đó để mình học ra cái bài học đó. Cũng như bây giờ một em học lớp 1 thì tốt nhất là cứ cố gắng học hết tất cả bài lớp 1 của mình. Đó là vậy thôi. Chứ đừng có vọng tưởng đến cái gì mà cao hơn hết trơn á. Vọng tưởng cao hơn chỉ vô ích. Bây giờ cứ học hết lớp 1 là nó lên lớp 2, hết lớp 2 nó lên lớp 3, tự nhiên vậy thôi. Cái ôi á mình cứ tưới, còn nó 3 tháng thì nó sẽ lên được khúc, 3 năm thì nó sẽ ra bông ra trái, đó là chuyện tự nhiên của nó. Cho nên á mình đừng có quá tham vọng để mà mong phải được cái này để được cái kia. nó có những cái môn rất là đúng. Thí dụ như môn phong thủy. Môn phong thủy á, thì là nó tính theo cái vị trí của cái nhà, cái vật, cái này, cái kia. Thì thực hợp cũng đúng, chẳng phải cũng đúng. Nhưng mà nếu mà mình cứ đem cái lòng dục vọng mà cứ sắp đặt theo á, thì hóa ra là chẳng được gì cả. Tại vì cái người này này, cái mệnh của họ phải sinh ra do cái nghiệp của họ đó, là phải ở vô một cái chỗ mà họ sẽ phải chịu những cái cơn bệnh. À, mà cái nghiệp của họ phải qua những cơn bệnh á, thì họ mới là học ra được cái bài học giác ngộ của họ để tiến lên một bậc. Cũng như cái hồi nãy cái nói là cái cung dòng á, cái cung dòng đó, tức là nó phải trải qua những giai đoạn mà phải cực khổ mà vươn ra, thì khi đó khi vươn ra được á thì nó mới bay được. Còn nếu bây giờ mình nó là quá lợi dụng những cái mình thấy là cái này tốt hơn cái kia tốt hơn, mình lợi dụng, mình cứ làm theo cái tốt đó, thì cái người đó không đủ cái nhẫn nại này, không đủ cái sức chịu đựng này, không đủ rất nhiều thứ mà bản ngã lại tăng trưởng. Thành ra đó, tất cả môn đó nếu như mình mà cứ lợi dụng vào đó, không chừng là mình lại làm cho mình ngăn chặn cái sự tiến hóa của mình. Được cái lời đó thì mình mất cái khác, phải không? Thí dụ như bây giờ một người mà cái người đó là đầy tham sân si, người đó là tham ăn tham uống đủ thứ, thì nó sinh ra cái người đó có thể là bị một bệnh gì đó, hoặc là họ lại ít tiền ít bạc, cho nên họ không ăn, không có tiền đâu mà ăn. Thế bây giờ một cái người tham lam như vậy là mình là cho tiền họ thiệt nhiều, cho tiền họ có thiệt nhiều cái rồi thôi, là bây giờ mặc sức mà nhậu nhẹt, mặc sức mà làm lung lung. Cho nên á, đừng có vì một cái mối lời nào cả, mà mình đang như thế nào đó, mình đang bị bế cái huyệt nào thì cứ chịu vậy đi. Hễ mà mình vượt qua cái đó, tự động cái huyệt đó nó cái trình độ của mình nó tăng lên, tự động cái huyệt đó nó sẽ mở. Vì cái định luật tự nhiên nó đã sẵn có trong hết rồi. Còn nếu mà mình mở trước một cái á là mình hỏng. Cho nên ông Đề Bà Đạt Đa ham thiền định, ham thần thông mà bị đọa vào địa ngục vô gián. Tại vì sao? Bởi vì vẫn bản ngã, vẫn còn tranh chấp, vẫn còn tham sân si. Mà bây giờ đạt được thiền định thì có quyền uy trong tay một cái rồi đó, thì bây giờ là muốn là thay Phật để làm giáo chủ. Chứ ông mà không có thiền định thần thông gì cả thì ông đâu có đọa cái địa ngục vô gián. Bởi vì ông đâu có, không làm được chuyện đó. Phải không? Ông cũng không dám nghĩ tới chuyện đó. Vì vậy cho nên á, khi mình đang như thế nào, mình tận dụng toàn bộ cái mình có. Đó là cái nghệ thuật sống tốt đẹp nhất. Nếu nói về cái sử dụng á, thì mình đang như có cái gì thì mình sử dụng cái đó. Trong cái sử dụng cái đó mà mình thông hiểu ra, mà mình khơi mở lên được một khúc, thì đó mới thật sự là tiến hóa. Chứ còn mình nó cứ muốn cái này rồi mình muốn cái kia rồi mình chạy đường này chạy đường nọ đó, thì cái đó không phải tiến hóa mà là làm ngưng trệ cái bước tiến của mình. Thí dụ như là nhiều người ấy, nhà giàu cho nên ấy, con cái là thứ gì cũng cho, thứ gì cũng có, xe có cổ có nhà có chỗ ở có thứ gì, học muốn học cái gì cũng có. Nhưng mà rồi ấy, là nó hỏng, nó có thể là thành danh gì đó trên đời nhưng mà chưa chắc đã thành người. Cho nên ấy, là có những cái đứa con nó là chịu cực chịu khổ đó. Trong màn á, các vị vô trong màn á đọc một cái thư một của cái anh Liễu Ngộ đó. Anh tả cuộc đời của anh là một cái người mà từ hồi nhỏ là bụi đời sống trong giống như là trong một cái xã hội mà là đen tối nhất, nhưng mà bây giờ anh là một trong những người thiền nam tuyệt vời nhất. Cho nên mình phải từ cái mình có để mà vươn lên, chứ đừng có ham mà muốn được cái này cái kia. Thành ra những cái tính toán đó là những cái tính toán của những người cái đầu óc méo mó rồi. Trở lại ngay tại đây, về bây giờ mà đừng có thêm thắt vào gì nữa, tức là chánh niệm tỉnh giác, chứ không phải là dùng một chánh niệm tỉnh giác để làm gì hết á nghe. Sai trầm trọng của mình á là lấy một cái tính chánh niệm tỉnh giác gì đó để mà tu tập, nhưng mà cái chánh niệm tỉnh giác đó là chánh niệm tỉnh giác mà mình nghĩ ra, mình đưa ra. Cho nên chánh niệm tỉnh giác đó là chánh niệm tỉnh giác của lý trí, của bản ngã, của dục vọng. Còn bây giờ mình buông ra, mình trở về lại ngay chính mình đây. Bây giờ mình đang đứng đây này, thì mình buông hết, mình không có gì nữa đó. thì tức là mình trở lại. Hễ buông ra đó thì là liền trở lại ngay nơi nơi thực tại. Hễ mình buông ra là trở lại thực tại, chứ không chạy đâu hết rồi. Không? Buông, mình dính mắc là dính mắc cái bên ngoài, hoặc mình dính mắc một cái lý tưởng, hoặc là mình dính mắc theo một cái tham ái. Bây giờ nếu mình buông ra thì ngay tại đó đó là thực tại rồi. Thì cái buông ra đó chính là chánh niệm, chứ không phải chánh niệm là chánh niệm gì nữa hết á. Chứ đừng có thêm, đừng có chánh niệm gì thêm nữa, bởi vì mình đã vừa rồi mà mình chánh niệm tức là lại cái mình lại khởi đây rồi. Quý vị nghe cho rõ nghe. Nghe lại một lần nữa này. Khi mình buông xuống thì ngay đó là chánh niệm rồi. Mà mình lại còn có cái chánh niệm gì để làm cái gì nữa đó, tức là hết chánh niệm. Còn tỉnh giác không phải là mình, tỉnh giác không phải là mình biết cái gì cả. Mà tỉnh giác tức là cái biết này không bị che lấp, chứ không phải là biết gì hết đó. Tâm không có tham sân si tức là trong sáng, chứ không phải là biết. Chứ nếu mà biết thì cuộc đời này mình biết cũng không biết cho hết. Bây giờ không có cái gì mà mình biết hết được cả. Bây giờ mình đưa cái tay ra, mình làm sao mình biết hết cái tay là cái gì đâu, thì làm sao mà biết được. Mà cái biết đó là cái biết của lý trí, cái biết của tìm tòi, cái biết đó là sợ tri chướng. Nhưng cái biết là thế này, bây giờ quý vị này hỏi thì thầy trả lời. Cái biết là biết bình thường vậy thôi, cứ bình thường vậy thôi, chứ đừng cần thêm bớt gì cả, rất là bình thường. Mà không thì thôi, thì cái biết đó mới gọi là tỉnh giác. Thế mình nó lại cứ đem đi chánh niệm tỉnh giác mà cố mà làm cái này để cái kia để mà mục đích gì đó, tức là không còn chánh niệm tỉnh giác mà vẫn là vọng. Cái tâm mà đang làm cái chánh niệm tỉnh giác đó vẫn là vọng. Quý vị có thấy không? Thấy rõ chỗ đó không? Thấy rõ cái chỗ đó đó, cứ người ta cứ hành cả đời rồi vẫn cứ loay hoay thôi, chứ không làm sao mà thấy ra được. Nhưng mà buông ra thì thấy rồi, buông ra là thấy liền, buông đâu cần thấy gì đâu. Buông ra thì nó xong rồi, bởi vì nó đã sẵn hết trơn rồi, còn gì nữa mà thấy. Vì vậy cho nên á, cái vipassana là ngay bất kỳ ở đâu, chứ đâu phải là phải là vô trong chánh điện mới ngồi mới là chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà nếu mình vô trong chánh điện mình ngồi mà mình cố gắng mình để đặt cái này cái kia thì lúc đó không phải là chánh niệm tỉnh giác đâu nghe. Lúc đó là bắt đầu chạy theo bạn ngã dục vọng rồi đó. À mà không thấy ra cái chỗ đó. Mà cứ nói là tôi tu dữ lắm, tôi tu tinh tấn dữ lắm, nhưng mà không phải, đang chạy theo cái bạn ngã dục vọng, chẳng phải là tu. Còn nếu tu thì ngay tại đây là thấy hết rồi. Cho nên nó đi đứng nằm ngồi hay là tất cả mọi việc, cái nào mà ngay nơi đó, ngay tại đây và bây giờ này. Lần trước thầy có nhấn mạnh một cái điểm là cái tại đây và bây giờ là rất quan trọng, đừng có nghĩ gì tới chuyện khác. Cứ trong sáng hoàn toàn với cái tại đây và bây giờ đi, mọi việc nó sẽ tự giải quyết. Mình không tin vào pháp, kỳ trước thầy có nói đó, mình tin vào bản ngã chứ không chịu tin vào pháp. Buông cái bản ngã đi thì pháp nó làm hết cho mà coi. Cho nên á, tới ngang cái xạ một cái, tới ngang cái xạ tuệ tứ 11 một cái, tới xạ tuệ 11 là tự nhiên là thuần thứ chuyển tánh là đi vào đạo quả. Nó giống như là tới ngang đó là nó cứ tuột đi thôi, chứ không còn lúc đó không có ai làm gì được hết. Thế thì cái giai đoạn đầu là giai đoạn gì? Giai đoạn đầu không phải là để mà cố gắng để mà đắc đạo quả, mà giai đoạn đầu là giai đoạn để cố gắng để dẹp cái bản ngã đi, tức là dẹp cái cản trở, cái xả đi để mà nó hoàn toàn vào pháp đó đi. Nhớ cái điều đó cho kỹ nè. Tức là tất cả những cố gắng tu hành của mình đó, nếu có, chính là để mà loại bỏ toàn bộ cái bản ngã nó đi. Cho nên thầy mới nói là buông xuống là bờ. Cái parami đó, parami paramita đó, là buông xuống là bờ, tức là ngay tại đây thôi, chứ không phải không cần đâu hết trơn. À còn ai hỏi gì nữa không? Nếu không thì chúng ta nghỉ tuần sau, thì quý vị về nhớ cái gì đó hỏi, đặt câu hỏi, để câu hỏi lên chỗ này thầy luôn, mà thầy lên mà thầy bọc ra thầy trả lời.